siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1197, ngươi là Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm vẫn còn đang điên cuồng công kích. Đối thủ thật giống như là một cái không đồ ông, bất luận hắn khiến lấy cái gì dạng công kích đánh tới đi cũng không có cách nào đem đối phương đánh đổ. Mặc dù là sử dụng dự phán năng lực dĩ nhiên cũng không tìm được bất cứ cơ hội nào đánh đổ đối thủ, điều này làm cho Hàn Sâm trong lòng hết sức kinh ngạc. Không biết Viên Trúc Phong so với hắn kinh ngạc, bây giờ hai người đã chiến hơn một giờ, hắn dĩ nhiên vẫn không có ở trên người của đối phương tìm tới kẽ hở. Hờ áp chế tự thân sức mạnh cùng tốc độ cùng đối phương ở đồng nhất trục hoành lên dưới tình huống, Viên Trúc Phong đột nhiên phát hiện tựa hồ muốn bắt đầu vì chính mình lo lắng. Viên Trúc Phong tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái người, là người chỗ sẽ mắc sai lầm, mặc dù bán thần so với bình thường người mạnh hơn nhiều, trên căn bản rất khó sẽ mắc sai lầm, thế nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tiểu sai lầm. Viên Trúc Phong có loại cảm giác tựu là hắn đang chờ đợi đối thủ phạm sai lầm như thế, đối thủ cũng đang đợi hắn phạm sai lầm, đối thủ như vậy, chỉ sợ hắn chỉ cần phạm vào bất luận cái nào sai lầm nho nhỏ, đều sẽ bị đối thủ không chút nào lưu lại nắm lấy, cho hắn theo sự đả kích chí mạng. Hiện tại Viên Trúc Phong đã không còn coi Hàn Sâm là thành là một cái hậu bối đối xử, mà là xem là một cái đối thủ chân chính, toàn bộ tâm thần chỗ vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Ngoại trừ áp chế tự thân sức mạnh cùng đối phương ngang hàng ở ngoài, Viên Trúc Phong cũng đã dốc hết tự thân năng lực muốn ở đây một hồi trong quyết đấu đạt được thắng lợi. Phương Minh Toàn xem trợn mắt ngoác mồm, vẻn vẹn chỉ là công phòng chiến, hai người nhưng đánh mạo hiểm cực kỳ, xem người hoa cả mắt. Thường thường Hàn Sâm cùng Viên Trúc Phong chỗ đã qua mười mấy chiêu, Phương Minh Toàn mới đột nhiên nghĩ rõ ràng trước cái kia một chiêu tác dụng cùng tinh diệu nơi, không khỏi vỗ bàn tán dương. Nhưng là chờ hắn lại đi xem thời điểm, trung gian đã sai rất nhiều chiêu. Phương Minh Toàn biết mình trình độ vẫn là quá thấp, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo nhãn lực, ở như vậy cao thủ chân chính trước cũng không đáng nhắc tới. Hiện tại Phương Minh Toàn chỉ là vui mừng chính mình lúc tiến vào đã mở ra ghi lại hình thức, quay đầu lại có thể lại tinh tế đến xem những kia đặc sắc quyết đấu. Tuy rằng Phương Minh Toàn chính mình không am hiểu chiến đấu, nhưng là đây cũng không trở ngại hắn đối với đánh lộn yêu quý. Đây một hồi xung đầy mạo hiểm chiến đấu, đến là chiến đấu hạt nhân đến không phải lợi hại cỡ nào kỹ xảo, mà là một loại cứng cỏi sự chịu đựng. Hai người một công một thủ, ai trước tiên lộ ra kẽ hở, vậy thì tương đương với là chôn vùi thắng lợi. Thời gian đã qua hơn 3 giờ, toàn tức nghi bên trong Viên Trúc Phong trên trán đều đã tiến hành bắt đầu đổ mồ hôi, không phải thân thể của hắn không chống đỡ nổi cao như vậy cường độ chiến đấu, mà là hắn đã từ từ cảm giác được trong lòng áp lực. Đối thủ như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi người máy như thế, thật giống mãi mãi cũng không sẽ phạm sai, hiện tại Viên Trúc Phong đã bắt đầu lo lắng cho mình sẽ mắc sai lầm. Đối phương rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có năng lực như vậy cùng sự chịu đựng, Viên Trúc Phong trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên minh bên trong cao thủ hắn đại thể đều biết nhưng thủy chung tưởng không ra đối phương là ai. Điều này làm cho Viên Trúc Phong thập phân nghi hoặc, có như vậy trình độ, dựa theo đạo lý tôi nói, đối phương tuyệt đối sẽ không là không có tiếng tăm gì nhân tài đúng. Phương Minh Toàn xem trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn đã ở đây nhìn hơn 3 giờ, không nhận ra tinh thần uể oải dường như mới vừa cùng lão bà đại chiến một đêm như vậy, nhưng là hai người kia lại vẫn đang điên cuồng chiến đấu, ai cũng không có lộ ra kẽ hở. Chính đang Phương Minh Toàn cho rằng trận chiến đấu này khả năng vĩnh viễn không hội kết thúc chi thời, lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ tung âm thanh. Viên Trúc Phong lấy tay cánh tay giá ở đối phương nắm đấm, nhưng là thân thể nhưng ở cú đấm này sau đó bị trực tiếp đánh nát, hệ thống cũng phán định đối thủ thắng lợi. Không thể có thể, cú đấm này đã bị Viên lão đỡ được, làm sao hội phán Viên lão thua cơ chứ? Phương Minh Toàn nhất thời trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn sàn đánh lộn bên trong. Nhìn thấy Viên Trúc Phong giả lập thân thể xuất hiện ở đây ở ngoài, Phương Minh Toàn liền đi tới hỏi. Viên lão, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Hệ thống trục trặc sao? Viên lão nhưng là cười khổ lắc đầu. Là ta thua, đối thủ là một cái người hết sức đáng sợ, không chỉ là thân thể võ kỹ lợi hại, cái nhìn đại cục cũng thập phân đáng sợ, ta chính là thua ở phía trên này. Cái nhìn đại cục, Phương Minh Toàn hơi run run, không hiểu Viên lão là có ý gì. Viên lão lắc đầu một cái không có giải thích, chỉ là hướng về đối thủ bắn ra một tin tức mời đối phương lại đây một nói chuyện. Viên lão, đối thủ của ngài là ai vậy? Hắn cũng là một cái bán thần chứ? Phương Minh Toàn có chút tò mò hỏi, lại có thể đánh bại Viên lão tự nhiên là Viên lão một cái cấp bậc nhân vật. Viên lão cười nói, hắn là ai ta không biết, bất quá hắn cũng không phải bán thần, hẳn là một cái siêu việt giả. Siêu việt giả? Phương Minh Toàn nhất thời ngẩn người. Một cái siêu việt giả lại có thể đánh bại Viên Lão, mặc dù là ở Viên Lão áp chế tự thân năng lực tình huống hạn, điều này cũng hết sức kinh người. Phương Minh Toàn còn muốn nói điều gì, đã thấy ánh sáng lóe lên, vừa nãy cùng Viên Trúc Phong đối chiến người đã xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Người trình độ rất cao, ta gọi Viên Trúc Phong, có thể tăng thêm cái bạn tốt thuận tiện sau đó nhiều giao lưu sao? Viên Trúc Phong một điểm cái giá chỗ không có, cười ha hả nói. Hàn Sâm nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Viên Trúc Phong đại danh hắn tự nhiên là biết đến, không nghĩ tới cùng mình khổ chiến hơn 3 giờ người dĩ nhiên sẽ là hắn. Viên Lão ngài quá khen. Hàn Sâm vừa nói một bên cho thấy chính mình ít, đồng thời báo lên tên của chính mình, đồng thời chủ động bỏ thêm Viên Trúc Phong bạn tốt. Như vậy đức cao vọng trọng, đồng thời đối với ở toàn thể nhân loại có nặng cống hiến lớn lão nhân, Hàn Sâm cảm thấy đây là ít nhất tôn trọng. Hơn nữa Hàn Sâm đã sớm hoàn toàn khôi phục, cũng không ngại người khác biết hắn đã được rồi, bất quá hắn cũng không có tâm tình đi chủ động đi nói cho người khác biết cái gì. Hàn Sâm, ngươi là Hàn Sâm, Viên Trúc Phong nghe xong tên Hàn Sâm còn đang suy tư, Phương Minh Toàn cũng đã kêu lên, hắn tự nhiên là nhận ra Hàn Sâm, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết Hàn Sâm nhưng là bị mấy vị bán thần phán định rất khó khôi phục, hắn bây giờ lại có thể cùng Viên Trúc Phong đối chiến, chuyện này thực sự quá mức khó mà tin nổi. Viên Trúc Phong cũng nhớ tới Hàn Sâm là ai, hắn tuy rằng không có cùng Hàn Sâm từng qua lại, bất quá cũng biết Hàn Sâm là ai. Thân thể của ngươi được rồi. Viên Trúc Phong hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Đã tốt lắm rồi. Hàn Sâm cười nói một câu, còn muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên biến sắc mặt, sau đó lại đột nhiên đứt rời cùng Thiên Võng liên hệ, giả lập thân thể cũng trong nháy mắt biến mất. Cảnh cáo, vũ trụ hào chính tạo thụ tập kích, xin tất cả hành khách lập tức đi tới tị nạn khoang. Xin tất cả hành khách lập tức đi tới hàng rào khoang. Toàn tức nghi tự động tách ra kết nối, cửa máy cũng đều tự động mở ra, Hàn Sâm trong tai tràn đầy còi báo động chói tai. Ầm, khoang thuyền đột nhiên kịch liệt rung nhúc nhích một chút, trong phi thuyền một vài thứ ngã trái ngã phải bay đổ nơi đều là thật giống là phi thuyền chịu đến mãnh liệt va chạm. Ầm, ầm, ầm, liên tục không ngừng mà khủng bố tiếng vang truyền đến lệnh phi thuyền không ngừng mà run rẩy dữ dội, thật giống chính đang gặp mãnh liệt lửa đạn công kích. Cách chương.